Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 574, sớm chút đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam cười khổ nói, trở về cái gì a à sao lần tranh tài này, ngươi có tin hay không, Hoàng Kim Sư Vương nhất định sẽ giữ ngươi ở trong tộc cho đến khi ngươi đột phá thần cấp. Ngươi đã bước một chân vào ngưỡng cửa đó rồi, vậy hãy ở lại đó đột phá đi a à, chờ sau khi ngươi đột phá thần cấp rồi, ta còn đánh với ngươi như thế nào? Đại Miêu mở lớn hai mắt, hình như đúng là có chuyện như vậy. Ngươi cũng sớm đột phá đi, với thiên phú của ngươi, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đột phá. Ngưỡng cửa thần cấp khẳng định không có vấn đề với ngươi. Trong mắt hắn, Đường Tam giống như bách khoa toàn thư, cơ hồ gần như là toàn năng. Đường Tam cười khổ nói, nếu dễ dàng như vậy thì tốt rồi, muốn đột phá thần cấp sắp tới ta sẽ đối mặt với khó khăn ngươi không cách nào tưởng tượng được. Ngươi hẳn cũng biết ta có nhiều loại huyết mạch nhìn qua dùng rất tốt nhưng thực tế khi ta thành thần thì rất phiền toái. Nhưng mà ta sẽ cố gắng. Điều hắn không nói là mặc dù cực kỳ khó để trở thành thần nhưng chỉ cần hắn vượt qua được ngưỡng cửa đó thì sẽ tiến bắt đầu đi đến một cấp độ đỉnh phong khác, sẽ có được thực lực càng cường đại hơn. Đến lúc đó, Đại Miêu cũng không thể đuổi theo được. Thần cấp mới là bắt đầu để năng lực kiếp trước của hắn chính thức sống lại. Sau khi tiễn Đại Miêu đi, Đường Tam liền trở về phòng tu luyện, hắn nói không sai, hôm nay nghỉ ngơi có hiệu quả rất tốt. Lúc trước vì dẫn động Tu La Kiếm mà xuất hiện chấn động trong tinh thần chi hải đã được phục hồi, nhìn qua thần thức cùng tinh thần lực đều giảm bớt một ít nhưng so với ban đầu lại càng thêm áp súc, không gian tinh thần chi hải cũng được mở rộng, để hắn có thể dung nạp nhiều tinh thần lực hơn. Tổ đình tinh anh đại tái chuẩn bị kết thúc, ở thi đấu cá nhân, dù Đại Miêu hay Mỹ công tử đoạt giải quán quân đều là chuyện tốt. Nhưng nó không quan trọng. Thi đấu hai người, hắn và Mỹ công tử nhất định phải giành chiến thắng. Dù thi đấu cá nhân Mỹ công tử chỉ lấy được vị trí á quân, cộng thêm quán quân thi đấu hai người cũng đủ để nàng leo lên đỉnh phong danh tiếng rồi. Khổng Tước Yêu tộc cũng vì vậy mà được lợi lớn, ban thưởng nhất định là không ít, đồng thời cũng càng dễ được các hoàng giả ủng hộ. Tiếp theo phải xem hành động khi trở về, Khổng Tước Đại Yêu Vương không còn sống được lâu, nếu không cũng không nói chi tiết cho hắn như vậy. Mà đồ vật tích lũy từ hành trình tổ đình lần này thật sự là quá nhiều, sau khi trở về cần tiêu hóa thật tốt. Lần này đến tổ đình, người được lợi lớn nhất thật ra là Đường Tam, bởi vì hắn đã làm được điều quan trọng nhất là sắp xếp được suy nghĩ của mình và biết mình nên đi tiếp như thế nào. Tuy rằng mọi thứ phát triển càng lúc càng gấp gáp, đặc biệt là giúp Mỹ công tử khống chế thành gia lý sẽ càng khó khăn hơn, nhưng so với lúc trước, lòng tin của Đường Tam đã lớn hơn rất nhiều. Thực lực của hắn cũng tiến bộ không ít trong hành trình lần này. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể giữ lời, tranh thủ cho bọn họ nhiều thời gian hơn, để bọn họ có thêm thời gian phát triển. Sau khi trở về, việc cần phải làm thật là nhiều. Nếu thực sự có thể cho hắn một năm, hắn chắc chắn sẽ chuẩn bị mọi thứ và giúp Mỹ công tử đạt đến thần cấp. Tập trung suy nghĩ, Đường Tam tiến nhập trạng thái minh tưởng. Ngày hôm sau, tiếp tục thi đấu hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu hôm nay chính là trận quyết định tổ hợp tiến vào trận chung kết cuối cùng, cho nên cũng là trận bán kết quan trọng nhất. Có thể đi đến vòng này, không hề nghi ngờ đều là cường giả. Đối thủ của Đường Tam và Mỹ công tử cũng là như vậy. Trận đấu hôm trước Đường Tam bị trọng thương, khiến tỷ lệ đặt cược bọn họ là quán quân thi đấu hai người giảm xuống, đã không còn là tổ hợp được ủng hộ nhất. Thi đấu hai người dù sao cũng là tổ hợp hai người thi đấu, nếu thiếu đi một người, một chọi hai, dù mạnh đến cỡ nào hầu như cũng không có khả năng đạt được thành tích tốt. Nhưng khi trận đấu chính thức bắt đầu, khán giả lại thấy ít nhất bề ngoài thì Đường Tam không hao tổn gì, và hắn cùng xuất hiện với Mỹ công tử trên đài thi đấu. Trận đấu này diễn ra nhẹ nhàng ngoài dự kiến của tất cả khán giả. Đường Tam vẫn lựa chọn giống như khi đối chiến với Mông Đặc Đặc lúc trước, đứng sau lưng Mỹ công tử phụ trợ cho nàng, truyền sức mạnh của mình cho nàng. Mà Mỹ công tử lại thể hiện ra phong thái tung hoành vô địch như mọi khi. Chân đạp huyền hoàng thiên cơ vũ, bằng vào thiên cơ linh cùng khống chế không gian, thể hiện ra phong thái gần thần cấp từ đầu tới cuối đều áp chế đối thủ đến không còn lực hoàn thủ. Thậm chí còn dùng không gian chi lực phân cách chiến trường, khiến đối phương không thể phối hợp với nhau. Cuối cùng giành được chiến thắng, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Khi chiến đấu chấm dứt trên khán đài đã xôn xao. Vốn tỷ lệ đặt cược cho tam ngũ tổ hợp giảm xuống, không còn đứng đầu nữa lại đảo ngược tình thế. Dù Đường Tam ở thi đấu cá nhân nhận thua mà bị loại, nhưng Mỹ công tử vẫn thể hiện ra thực lực cường đại như cũ. Thậm chí rất nhiều người xem không nhận ra Đường Tam sau lưng Mỹ công tử có tác dụng gì, trận này, tuyệt đại đa số mọi người đều cho là Mỹ công tử dựa vào thực lực của mình đạt được thắng lợi. Nhưng dù nói thế nào, bọn họ đã thẳng tiến vào trận chung kết cuối cùng. Từ hắc mã lớn nhất ở giải thi đấu lần này đến tiêu điểm chói mắt nhất ở hiện tại, Mỹ Công Tử song song tiến vào trận chung kết thi đấu cá nhân và thi đấu hai người. Dù Khổng Tước Đại Yêu Vương khi mang theo nàng đến tổ đình cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Mỹ Công Tử đúng là đã đạt đến cấp độ đó, thậm chí còn khiến người khác cảm giác nàng đã nửa bước thần cấp rồi. Sau khi vòng bán kết thi đấu hai người chấm dứt, Đường Tam liền để Mỹ Công Tử về trước nghỉ ngơi và hồi phục. Đối với trận chung kết giữa nàng và Đại Miêu, Đường Tam cũng không có gì lo lắng. Đại Miêu biết Mỹ Công Tử quan trọng với hắn, cho nên dù Đại Miêu thắng cũng nhất định sẽ không chính thức khiến nàng bị thương. Mỹ Công Tử cũng biết quan hệ giữa Đại Miêu và hắn, huống chi Đại Miêu cùng sư hồ tộc đều là trợ lực giúp nàng khống chế Thành Gia Lý trong tương lai, cho nên nàng cũng sẽ thu liễm. Mọi người đều là người thông minh, trận chung kết này đều là người nhà, quán quân ở trong tay ai cũng đều giống nhau. Ở phương diện thi đấu hai người, đối thủ trong trận chung kết của bọn họ không kém, nhưng so với huynh muội Mông Đặc Đặc thì vẫn có chênh lệch nhất định. Đến lúc này đã không còn gì có thể ngăn cản bọn họ giành được giải quán quân. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam đã nghĩ kỹ trận đấu vừa kết thúc, sau khi nhận ban thưởng liền lập tức ở cùng Mỹ Công Tử, dưới sự dẫn dắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thành Gia Lý. Hắn đã cùng các đồng bạn thương lượng kỹ, Độc Bạch Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỳ sẽ ở lại chỗ này một thời gian nữa, tiếp tục leo núi tu luyện tăng cường thực lực của bản thân. Chờ khi bọn họ tích lũy đủ thì hãng quay về. Dù sao Trương Hạo Hiên cũng tạm thời lưu lại, vừa giữ liên lạc với Linh Tê Thương Hội tích lũy thêm chút tài phú, đổi lấy tài liệu bọn họ cần, vừa chiếu cố và chỉ điểm các đệ tử của học viện cứu thục. Ở tổ đình bên này, tốc độ phát triển rõ ràng nhanh hơn nhiều. Nhất là Độc Bạch khi trở lại Thành Gia Lý mà muốn tăng lên thật sự chỉ có thể dựa vào Đường Tam. Mà ở đây, hắn có thể thông qua leo núi Thiên Hồ cảm nhận khắc sâu số mệnh biến hóa, do đó tự động tăng lên. Ưu thế lớn nhất của nhân loại so với các chủng tộc khác là trí tuệ. Bản thân Độc Bạch có ngộ tính không kém, hắn cần chỉ là cơ hội. Hơn nữa có vận khí chi lực mà Đường Tam truyền cho hắn lúc trước, ở chỗ này tu luyện rất tốt. Trận chung kết thi đấu cá nhân tổ đình tinh anh đại tái cuối cùng cũng đến. Trước khi trận chung kết sắp bắt đầu, Đường Tam cũng đã sớm đi tới quảng trường tổ đình. Tuy rằng hiện tại hắn không còn là tuyển thủ dự thi, nhưng thành tựu thập lục cường, ở đài khách quý cũng có một chỗ cho hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương đến sớm hơn hắn, khi nhìn thấy Đường Tam đến thì chủ động đến bên cạnh hắn. Ngài hảo, Đường Tam gật đầu thăm hỏi. Cách Trương,